ánh mắt đảo qua thân hình trắng nõn của cô. Đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.